Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884, chương 892. Cứu hỏa, Hoàng Đại Minh lẩn tránh xa, ngược lại thì đến cho tam vị khách nhân giới thiệu món ăn Anna. Trước bị châm thành cái phễu, Anna, đúng như vậy, chúng ta thực hành phần món ăn chế. Chính là trong thực đơn toàn bộ món ăn cũng sẽ cho các ngươi tới một phần. Không cần gọi thức ăn. Triệu Hiểu Thao lật lên menu. À, được, chúng ta chính là nhìn một chút. Có phải hay không là chúng ta tới được quá sớm? Anna, không biết, còn có so với các ngươi sớm hơn đây. Vừa nói nhìn về phía Lý Thiết Trụ. Vị này còn tới cọ một trận cơm chưa? Triệu Hiểu Thao, người ra rất nhiều mồ hôi à, Anna. À, đúng, Lý Thiết Trụ, nàng rất dễ dàng xuất mồ hôi. Hôm nay cho tới trưa đều tại xuất mồ hôi. Quần áo cũng đổi qua một bộ. Triệu Hiểu Thao, ra nhiều như vậy mồ hôi cũng không thấy gầy à, Lý Thiết Trụ. Hoa thước thể chất mà. Dũng mãnh, Triệu Hiểu Thao, làm sao có thể dùng dũng mãnh hình dung cô gái đây? Hẳn gọi chuyên tâm, Anna, ngoặc kép chấm hỏi. Ta dung mạo rất chuyên tâm sao? Lý Tuyết, hai người các ngươi nhanh chờ nói. Sau này Hoa Thước không bán điện thoại di động cho các ngươi. Lý Thiết Trụ, kia không thể nào. Ta còn đại sứ hình tượng Hoa Thước tay. Ây, đối cáp, đừng đem đại sứ hình tượng làm cởi. Anna, vừa mới đều là đùa giỡn. Thực ra dung mạo ngươi có thể êm dịu rồi. Châu Viên Ngọc nhuận cái loại này. Triệu Hiểu Thao. Đúng, Châu Quang bảo khí, Anna, biểu theo ta sắp xếp nói chuyện rồi, ta cảm ơn các ngươi, cho hài tử giận đến, Phương Ngôn cũng nhô ra, Triệu Hiểu Thao cùng Lý Tuyết buồn chán ở phòng ăn chờ đợi, lộ ra có chút lúng túng, Lý Thiết Trụ từ không xấu hổ, hắn ở phòng ăn xó xỉnh tiểu vũ đài cho nhạc khí điều âm, tiết mục này không nghiêm cẩn a, nhạc khí chuẩn âm đại có vấn đề. Triệu Hiểu Thao hỏi, Thiết Trụ, những thứ kia nhà khí đều là chuẩn bị cho ngươi đi. Đến thời điểm bầu không khí đến một cái, đến lượt ngươi đăng tràng ca hát. Lý Thiết Trụ, ca hát, nhà khí cũng không cho phép còn ca hát. Ta cho bọn hắn điều một điều. Triệu Hiểu Thao, lúc này mời tiết mục tổ đem trước mấy đợt bọn họ ca hát ống kính giảm đi ra. Hợp với Lý Đại Đao mới vừa nói ra. Vì vậy, đàn thứ kiện kích tình dâng trào biểu diễn, keng chuông đông long một trận làm ầm ĩ. Lý Thiết Trụ, nhạc khí cũng không cho phép còn ca hát. Đạn mạc, đàn thứ kiện, đánh người không đánh mặt. Phốc tương đương, lúc này trong phòng bếp truyền tới Ninh Hạ tiếng thét chói tai. A a a, xong rồi, Anna, chúng ta quên tiết tan thịt. Còn có 40 phút mang thức ăn lên. Thịt hay lại là cứng rắn. Chỉ chốc lát sau, Anna chạy ra, Trụ ca trong chúng ta cái. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ, dùng nước muối tiết tan đặc biệt nhanh. Đừng có dùng nước ấm. Có thể cho thịt hơi chút nhào nặn điểm muối. Lại bỏ vào nước muối. Mấy phút liền tiết tan rồi. Anna còn không có chạy đến trước mặt Lý Thiết Trụ. Lập tức xoay người lại chạy tiến vào. Cảm ơn a, Triệu Hiểu Thao cùng người đại diện rốt cuộc ngồi không yên. Hay là đi một cái chuyến phòng bếp, với bận rộn các khách quý chào hỏi, phát hiện bởi vì trời nóng nực bọn họ kéo dài giờ làm việc. Buổi trưa ở nhà xe bên trong thổi máy điều hòa không khí. Cơm tối phải chờ tới 8 giờ. Sau đó, Triệu Hiểu Thao mất mát đi ra. Nàng ngại nói nàng hôm nay còn không có ăn đồ ăn. Lý Thiết Trụ trêu ghẹo được rồi nhạc khí, cũng đi vào đi phòng bếp, xem bọn hắn trò cười. Lần này không giống nhau. Lý Thiết Trụ là tới dùng cơm, không phải làm thức ăn. Chu Hữu đang cùng đàn thứ kiện cường nồi. Một cái muốn hầm canh cá, một cái muốn nổ bí ngô nhánh. Người nhanh tránh ra nha. Ta đầy ngư muốn hầm hơn 10 phút. Lập tức chiên tốt, người đừng thúc giục. Chấm ngoặc kép, Lý Thiết Trụ ở tủ lạnh cầm 10 cây trung cánh. Hai mặt phóng hoa đao. Cây số muối và óc lê ăn nướng vật liệu ướp. Đợi đàn thứ kiện nổ hết bí ngô nhánh, liền đem chấm bánh mì khang cây trung cánh bỏ lại nồi. Đàn thứ kiện cùng Chu Hữu đều trợn tròn mắt. Đàn Thứ Kiện yên lặng đi ra, trốn xa một chút, không liên quan đến chuyện của ta. Chu Hựu giận không kềm được, đi tìm Đinh Giả, ngươi dừng một chút làm đồ ăn, ta trước hầm ngư, ngư phải rất lâu. Đinh Giả bị dọa sợ đến, vội vàng đem Oa Đoan đi, cho nàng đằng địa phương. Người đại diện tới chính là Lá Gan Tráng, dĩ nhiên, cũng không dám với Lý Thiết Trụ cướp, nổ thêm vài phần chung. Cánh gà hai mặt kim hoàng, Lý Thiết Trụ vớt ra cây trung cánh, giả bộ bàn, Hoàng Đại Minh, Thiết Trụ vẫn là không nhịn được ngứa nghề rồi hả? Không phải nói không nấu ăn sao? Ninh Hạ, ta thích ăn nhất cánh gà chiên rồi. Lý Thiết Trụ bưng cánh gà liền đi, đem lò bếp để lại cho một mực nắm nồi chờ Đinh Giả. Hắn thức ăn sao đến một nửa bị né bếp, bên ngoài có người nhanh chết đói. Hơn nữa, Đại Minh ca ngươi lại không thể đi cho nhân gia rót ly trà sao? Có các ngươi như vậy mời ăn thính, còn nói mình tình thương cao. Chấm ngoặc kép, Hoàng Đại Minh, a, ta lập tức đi pha trà. Lý Thiết Trụ đem cánh gà bưng ra đi, cho Lý Tuyết cùng Triệu Hiểu thao ăn. Một cái với chính mình nữ nhi trùng tên trùng họ, một là song đao tổ hợp đồng đội, vẫn không thể trơ mắt nhìn các nàng chết đói. Triệu Hiểu Thao, người thế nào chỉ dẫn chúng ta đói? Lý Thiết Trụ dè đặt cười một tiếng. Chẳng lẽ người môn không biết sao? Ta là tuyệt đối âm cảm. Triệu Hiểu Thao cắn cánh gà vẻ mặt mờ mịt. Đó là cái gì? Lý Tuyết, âm nhạc thiên tài. Lý Thiết Trụ nói. Cho nên, ta nghe đến các ngươi bụng kêu rột rột. Hai cái nữ khách quý nhất thời lúng túng vô cùng. Vừa vặn lúc này, Hoàng Đại Minh nắm bình nước đi ra châm trà. Triệu Hiểu Thao tìm được nơi chút giận. Ai bây giờ ngươi tốt gầy a? Giảm cân sao? Hoàng Đại Minh, gần đây muốn chụp một bộ phim. Ngươi thì sao? Không chụp sao? Triệu Hiểu Thao, không chụp nha. Này Minh, 2 năm rạp chiếu phim đình trệ tiêu điều. Chụp cái gì? Đúng không Thiết Trụ? Hắn, Điệp Vụ Biển Đỏ còn chưa tới 2 tỷ đây. Lý Thiết Trụ, Đại Minh ca chụp diễn cũng không để ý phòng bán vé. Hoàng Đại Minh dè đặt cười một tiếng. Vì nghệ thuật chứ sao? Triệu Hiểu Thao, hắn cũng không để ý phòng bán vé. Chỉ quan tâm có thể hay không đùa bỡn chơi. Lý Thiết Trụ, thực ra Đại Minh ca là có diễn kỹ. Hoàng Đại Minh, hay lại là Thiết Trụ biết ta? Lý Thiết Trụ, liền thì không cần. Hoàng Đại Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Hiểu Thao nói, Đại Minh ca, Hoàng Đại Minh, lại muốn đổi ta. Triệu Hiểu Thao lắc đầu, không phải, ta là nói bình nước để ở chỗ này liền có thể. Ngươi hồi bếp sau đi, mặc dù ngươi cũng không giúp được gì, nhưng ít ra nhiều người. Nếu không, ta sợ trễ quá không được ăn cơm. Lý Thiết Trụ, không sợ, có thể điểm thức ăn ngoài. Lý Tuyết cười che miệng. Hoàng Đại Minh mang theo một thân đại đao tiểu đao, muốn nói lại thôi mà thẳng bước đi, đặc hiệu cho toàn thân hắn pê đầy đao, vẫn còn ở hộc máu cái loại này. Triệu Hiểu Thao nói với Lý Tuyết, để cho hắn đi nhưng thật ra là đang bảo vệ hắn. Lý Thiết Trụ, không cần, Đại Minh ca rất kiên cường. Triệu Hiểu Thao gật đầu một cái, nhìn xuống điện thoại di động, tiếp tục gặm cánh gà. À, cũng 7 giờ rưỡi. Chấm ngoặc kép, lúc này, đệ nhất đầy khách nhân đến, là một nhà 3 người, tiểu hài chỉ có hơn 2 tuổi cô bé. Triệu Hiểu Thao, tùy tiện ngồi, không nên khách khí. Lý Thiết Trụ không lên tiếng, thầm nghĩ, ta cũng có nữ nhi, hừ, bất quá còn sẽ không đi bộ, liền trèo cũng sẽ không. Ai, muốn chờ bao lâu mới có thể dắt nàng khắp nơi chơi đùa a? Tiếp theo là đợt thứ 3 thứ 4 sóng. Lúc này, Đàn Thứ Kiện, Chu Hựu, Ninh Hạ cùng Hoàng Đại Minh đều tại phòng bếp bận làm thức ăn. Náo loạn, còn chân chính biết làm thức ăn Đinh Giả chỉ có thể ở một bên trợ thủ. Trên lò nấu một nồi nước sôi. Đinh Giả được Hoàng Đại Minh phân phó, đem bí ngô nhánh bỏ vào nước sôi bên trong nấu. Chờ lát nữa tốt nổ. Kết quả, Đàn Thứ Kiện chạy tới bưng nước sôi lúc, phát hiện bên trong tất cả đều là bí ngô. Xong rồi. Ninh Hạ sắc rồi 4 cái ngư. Hô, thêm nước sôi. Thêm nước sôi. Nước sôi đây. Có thể tưởng tượng được. Bốn cái ngư rán. Lý Thiết Trụ ở phòng ăn cũng có thể nghe thấy được vị. Cười rất vui vẻ. Đạn mạc. Quá loạn. Rán. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ai nấu nước ai dùng a? Đinh Giả không nên dùng người khác nước sôi. Đinh Giả quá sẽ đảo loạn. Bí Ngô là Hoàng Đại Minh. Thức ăn. Đinh Giả là hỗ trợ. Rán cá sẽ không đem ngư xúc đi ra không? Sẽ không quan hỏa sao? Ninh Hạ phát hỏa. Hoàng Đại Minh dùng người khác thủy. Còn bức bức. Không sao Ninh Hạ tỷ. Tối hôm nay. Coi như là chúng ta hấp thu kinh nghiệm. Chấm ngoặc kép. Ninh Hạ. Người cũng nhanh chút. Chớ nói. Hoàng Đại Minh. Ây. Chấm ngoặc kép. Ninh Hạ. Khó trách Lý Thiết Trụ lão yêu đít ngươi. Đáng đời. Hoàng Đại Minh. Hắn ai cũng đỗi. Ninh Hạ. Không có nha. Đối với ta rất tốt. Đinh Giả. Trụ ca đối với ta cũng cực tốt. Đàn Thứ Kiện. Trụ ca rất tốt. Chu Hựu. Thực ra trụ ca rất ấm. Lúc trước có một tiết mục bên trong hắn rất chiếu cố ta. Hoàng Đại Minh hoàn toàn hết ý kiến. Mấy người này ý tứ. Chính là ngươi đáng đời. Phòng ăn. Tam bàn khách nhân rối rít nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thiết Trụ cùng Triệu Hiểu Thao. Triệu Hiểu Thao cảm giác xấu hổ. Lý Thiết Trụ lại có lý chẳng sợ. Đừng nhìn ta a, bọn họ thức ăn, không quan hệ với ta. Ta và các ngươi như thế đều là tới dùng cơm. Mọi người cười lên, coi như là hóa giải một chút không khí lúng túng. Nhưng là, cách vách bàn đã có nhân bụng kêu. Lúng túng trở về, Triệu Hiểu Thao che mặt. Lặng lẽ nói với Lý Thiết Trụ. Đại đao, nhanh giúp bọn hắn một chút chứ. Ta lúng túng nham đều nhanh phạm vào. Người đi làm chút thức ăn nguội. Tốc thành thức ăn cái gì? Ta tới kêu khách nhân. Lý Thiết Trụ hết sức thất vọng. Nói, ai, cũng chỉ có thể như vậy. Lão Hoàng quá làm cho ta thất vọng. Chấm ngoặc kép, Triệu Hiểu Thao đi quầy ba cầm vật kỷ niệm. Đi đưa cho khách nhân. Thuận tiện trò chuyện đôi câu. Bảo trì khách nhân tâm tình. Lý Thiết Trụ đi về phía bếp sau. Thuận tiện nhặt lên một cái khăn choàng làm bếp thắt ở bên hông. Thấy Chu Hựu chính chuẩn bị làm bia ngư. Mau kêu dừng. Đừng động. Ngươi làm gì? Chu Hựu. Làm đồ ăn a. Lý Thiết Trụ. Tránh ra. Đinh Giả cho ta cây đao kia. Chu Hựu ngươi đi đem Tử Khương cùng củ cải giặt rửa điểm ra đến. Ta trước cho làm một thức ăn nguội. Đao cho ta. Đinh Giả đi đem toàn bộ nước nóng ấm toàn bộ đốt mãn nước sôi. Khắc mẹ nó lấy thêm tạo nấu nước rồi. Vốn là bếp liền không đủ dùng. Sau đó, Lý Thiết Trụ nắm đao bắt đầu nổi vảy cá. Không sai. Này mẹ nó cá giếc mặt vảy cá đều không cạo sạch sẽ liền chuẩn bị ra nồi. Nổi hết bốn cái ngư vảy cá. Lò nấu rượu hạ dầu. Trước cá rán. Nổ tốt sau hạ khương tỏi. Dưa muối. Tương ớt. Hoa tiêu. Xào ra mùi thơm thêm bia. Nấu sôi. Thừa dịp này ngay miệng. Lý Thiết Trụ đem Chu Hựu rửa sạch ba khối tử khương cùng hai cái củ cải cắt thành tia. Thêm nước tương, bột ngọt, xanh hồng hột tiêu bể, lạt tiêu du cùng hành lá cắt nhỏ. Trộn đều, giả dạng làm bốn phần. Trực tiếp lên bàn. Sau đó, Lý Thiết Trụ lại để cho Chu Hựu băm tỏi giã. Đinh Giả từ đốt lên nhiệt nước trong bình đến nước sôi. Chắc mầm đậu, nấu thịt ba chỉ, chính hắn là điều thủy tinh bột. Cho trong nồi nước canh thu dịch. Sau đó xối tại bốn cái nổ tốt ngư phía trên. Rắc lên vừng trắng cùng hành lá cắt nhỏ. Mang thức ăn lên. Tiếp đó, lại lấy ra nấu xong thịt ba chỉ. Dùng đũa đè xuống cắt thành lát cắt. Trước ném vào lạnh trong nước khoáng ngâm. Đồng thời, đem Chu Hựu băm tốt tỏi giã lấy tới điều nước sốt. Mầm đậu đội sổ. Phía trên trải lên 12 khối thật mỏng thịt ba chỉ. Thêm bên trên tam đại muỗng nước sốt, tứ phần tỏi giã thịt trắng liền làm xong. Mang thức ăn lên, tử khương trộn sợi củ cải, dưa muối cá giếc, tỏi giã cải trắng, ngắn ngủi hơn 10 phút. Lý Thiết Trụ liền cho trong phòng ăn bao hàm tự mình ở bên trong bốn bàn khách nhân lên ba đạo thức. Ăn, Lý Thiết Trụ cởi xuống khăn choàng làm bếp, nhìn một chút vẫn còn ở nấu canh cá Ninh Hạ. vẫn còn ở nổ bí ngô nhánh Hoàng Đại Minh. Lại nhìn một chút mấy cái khác, một câu nói không nói. Đi nha, Hoàng Đại Minh, ta thật giống như ta bị làm nhục. Ninh Hà, đem thật giống như loại trừ. Đàn Thứ Kiện, Oa Tác, Thiết Trụ cũng quá hách chứ. Chừng 10 phút đồng hồ ba đạo thức ăn. Như vậy, khởi không phải hiển cho chúng ta rất ngu xuẩn. Đinh Giả, đúng vậy, Chu Hựu nói. Không cách nào so sánh được a. Ta làm đồ ăn lại không bếp. Nấm phòng chỉ cần có hắn ở thời điểm. Hoàng lão sư đều là không nấu ăn. Hắn nói sợ bị Lý Thiết Trụ ghét bỏ. Chấm ngoặc kép, Đạn Mạc cũng là rất dày tập. Chính kinh ca hàng duy đả kích. Hoàn toàn không ở trên một trục hoành. Nhìn trụ ca làm đồ ăn thật là một sự hưởng thụ. Với Hoàng lão sư còn không giống nhau. Hoàng Tam Thạch là chậm rãi hưởng thụ sinh hoạt cái loại này. Thiết Trụ là sạch sẽ gọn gàng khốc huyễn đẹp trai. Tử Khương trộn củ cải. Vị rất sông lên đi. Quảng Tây hẳn cũng còn khá. Thực ra rất ăn ngon. Nhưng ăn nhiều hai cái sẽ đổ mồ hôi. Dưa muối cá giếc cũng coi là Thiết Trụ thức ăn tay cầm rồi. Ở nấm phòng liền làm quá. Tỏi giã thịt trắng là thực sự hương. Nhìn liền ăn ngon. Một cái phòng ăn. Không có thức ăn nguội cùng đồ ngọt điểm tâm. Cũng là thật tú. Hoàng Đại Minh này chủ tiệm liền phóng hông. Tại sao không để cho Đinh Giả làm đồ ăn à? Hắn làm bơ trà ngươi uống sao? Chu Hựu cũng là rất có thể làm. Tương đối có thành tựu. Phiền nhất Chu Hựu rồi. Trách trách vù vù để cho cái này để cho nàng cái kia để cho nàng. Một món ăn không làm ra tới. Bởi vì có Lý Thiết Trụ cứu hỏa. Phòng ăn các khách nhân cuối cùng là ăn được. Lý Thiết Trụ trở lại phòng ăn. Ngồi xuống. Cùng Lý Tuyết. Triệu Hiểu Thao ăn. Thật đói. Lý Thiết Trụ cũng đói bụng lắm. Mụ. 12 giờ chưa dọn cơm. 8 giờ tối còn chưa lên bữa ăn tối. Đám người này sọ não có khuyết điểm chứ. Muốn không phải xem ở 1.200 vạn thông báo phí phân thượng. Ta mới không đến đây. Thứ tư phân thượng tới thức ăn là Chu Hựu làm bia ngư. Nàng đặc biệt quật cường lại làm một lần. Lần này dùng cá chép. Nàng tự mình bưng lên. Cho đến trước mặt Lý Tuyết. Tỷ, ta làm. Địa phương đặc sắc. Chính là không đi vảy cá. Ngoài ra tam bàn khách nhân đều kỳ quái nhìn lại. Cái gì? Món ăn mới đi ra. Nhưng không cho chúng ta. Cho Minh Tinh một bàn kia. Lý Thiết Trụ một cái bưng lên ngư. Đưa cho một cái chuyên viên quay phim. Chụp cái đặc tả đi. Sắc hương vị đều đủ. Quay xong chứ. Ta mang đồ ăn lên. Hắn đem ngư cho bàn thứ nhất tới khách nhân. Lúc trở về, Chu Hựu vẫn còn ở với Lý Tuyết lải nhải. Không hiểu Lý Thiết Trụ tại sao đem ngư đưa cho còn lại khách nhân. Đó là nàng cho người đại diện ân chủ làm. Triệu Hiểu Thao không thể nhịn được nữa. Thấp giọng nói. Nào có hiến cho chúng ta mang thức ăn lên đạo lý. Dĩ nhiên trước cho chân chính khách nhân a. Người đừng lải nhải. Mau trở về tiếp tục làm đồ ăn. Nếu không Thiết Trụ trở lại tuyệt đối chửi ngươi. Chu Hựu chạy mau rồi. Ở Lý Thiết Trụ ra thức ăn trống được mở màn sau. Bọn họ có bắt đầu phóng hông rồi. Tình trạng trồng chất, bột gạo không thục, Đinh Giả ở nhận được tin tức sau đi kiểm tra. Lại trực tiếp vào tay nắm lên bột gạo kéo. Kéo không ngừng, cũng đúng thế thật, đủ không vệ sinh. Kết quả là Đinh Giả đem phao quá bột gạo trực tiếp lên. Không có nấu, Đạn Mạc bạn trên mạng rối rít biểu thị. Này một mùa quán ăn Trung Quốc có thể kết thúc. Đinh Giả là ngốc sao? Hoàng chủ tiệm không học bổ túc qua nhân viên sao? Này cũng có thể sai. Hay lại là phân công không rõ? Chủ tiệm nói, loại này cơ bản thông thường cũng có thể xảy ra vấn đề. Nếu như không Lý Thiết Trụ lời nói, kỳ này liền hoàn toàn nứt ra chứ. Van cầu rồi, tốt như vậy tiết mục. Này một mùa bị làm thành như vậy cũng là phục rồi. Chấm ngoặc kép, trực tiếp đem Hoàng Đại Minh Đinh Giả Đàn Thứ Kiện Ninh Hạ đuổi đi. Đổi Lý Thiết Trụ đến. Tiết mục này bảo đảm nổi tiếng. Ai, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.